Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1471, hư vô không gian. Vì thế, cái này loại cổ thành tránh đại cửa, ngay tức thì bị sụp đổ không gian đè ép, hóa là phấn vụn, hộ vệ thành người đàn ông trung niên, ngay tức thì bị hút vào vô tận hư không bên trong. Kể cả hỏa viêm còn có những sát thủ quần áo đen kia. Toàn bộ bị hút vào vô tận hư không bên trong. Trực tiếp rộng lớn một dặm nhiều không gian hắc động. Chậm rãi khép lại. Làm tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Một vị siêu cấp cường giả. Từ trong thành giận dữ đi ra. Hét. Chuyện gì xảy ra? Cái này không gian làm sao sẽ sụp đổ? Đáng tiếc không ai dám đáp lại vị này thành chủ Hỏa Thương Thiên nói. Có người run rẩy nói, thiếu thành chủ, bị hút vào vô tận không gian. Cái gì, đáng chết, Hỏa Thương Thiên sắc mặt khó khăn xem, nhìn đỉnh đầu vết nứt không gian, trực tiếp một đầu vọt vào. Tại không gian không thống nhất trước, hắn tìm được hỏa viêm, là có thể cứu ra, nếu không không gian khép lại. Bọn họ đem sẽ hoàn toàn bị lạc ở vô tận hắc ám trong hư không. Mà hạ vũ bọn họ tiến vào hư không bên trong không gian, như cá bơi được nước. Trúc Giao bị lưu manh trùng bảo vệ, tại không gian bên trong nổi lơ lửng. Chung quanh cách đó không xa có mấy vị bóng người, trong đó hỏa viêm bọn họ bất ngờ trong hàng, thân là đạo quân cảnh cường giả, đem đạo của mình đài sử dụng, bao phủ ở đỉnh đầu, hạ xuống đại đạo ánh sáng, có thể tạm thời bảo vệ thân mình, không bị không gian chi lực tiêu diệt. Nhưng mà mấu chốt có hạ vũ, không thừa dịp cơ hội, muốn bọn họ mệnh, sau này coi như thật không có cơ hội. Hạ vũ thần giác nâng lên cười nhạt, lật tay cầm ra một chuôi màu đen loan đao, vận chuyển ngũ hành chân nguyên. Khỏa cuốn lôi hệ chân nguyên, mang theo điện hoa lóe lên, vạn trượng ánh đao chém về phía tên kia hộ vệ thành. Người này dám làm nhục Trúc Giao, vậy thì chết. Người đàn ông trung niên sắc mặt tức giận không dứt, hôm nay hắn toàn lực chống cự không gian chi lực xóa bỏ. Nào có dư lực ứng đối hạ vũ công kích, hắn chỉ có thể bực bội né tránh, gầm thét, tiểu tạp chủng. Ngươi tự tìm cái chết, phải không? Ở chỗ này, ta định đoạt. Hạ vũ cầm đao tiếp tục lướt đi. Người đàn ông trung niên chật vật chạy trốn, bị hạ vũ kể cận đánh, cuối cùng không cách nào chống đỡ. Không gian chi lực vạn cổ, cuối cùng cả đời ngưng tụ đạo đài, bị hạ vũ một đao chém là hai đoạn, tự thân mất đi bảo vệ. Không gian chi lực trực tiếp đem hắn vặn cổ thành hư không. Hắn trước khi chết, không cam lòng gầm thét. Người rốt cuộc là ai? Vì sao có thể tại không gian bên trong? Tới lui tự nhiên, đi xuống hỏi Diêm Vương đi. Hạ vũ lạnh lùng trả lời. Quay đầu lại nhìn về phía hỏa viêm vị này nhân vật thiên kiêu. Hắn hôm nay cũng không chịu nổi. Ở vô tận hư không bên trong. Giống như Lục Bình vậy, toàn lực chống cự không gian chi lực vạn cổ, hướng chậm rãi hợp đóng vết nứt không gian bên ngoài thổi tới. Hạ vũ nhắm vào hắn, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, còn dám dòm ngó du ta sư phụ, tự rước lấy, càn rỡ. Hỏa Thương Thiên rốt cuộc chạy tới, thấy hạ vũ tay cầm loan đao, chuẩn bị hướng mình nhi tử phát động công kích. Không khỏi một trường đánh ra, ngọn lửa đầy trời hướng hạ vũ tấn công tới. Đáng tiếc nơi này là vô tận hư không, bất kỳ công kích nào cũng sẽ bị suy yếu. Khoảng cách quá xa, càng sẽ bị xóa diệt thành hư không. Coi như vậy, hạ vũ bị ngọn lửa ảnh hưởng đến. Trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, một miệng nghịch huyết khạc ra, bay rớt ra ngoài. Hỏa Thương Thiên đỉnh đầu một khối màu lửa đỏ đạo đài, chứng minh hắn tu luyện là hệ lửa công pháp. Lạnh lùng liếc hạ vũ như nhau, mang theo hỏa viêm quả quyết rời đi. hắn rõ ràng, nếu không phải nhân cơ hội rời đi, cùng không gian khép lại, bọn họ đem sẽ bị lạc ở vô tận hư không bên trong. Hạ Vũ sắc mặt lãnh khốc, hét lớn, côn trùng, đem bọn họ đều lưu lại tới. Bé ngoan, chuyện nhỏ, lưu manh chứng thân là không gian dị thú. Ở chỗ này, nàng chính là nắm giữ. Hỏa Thương Thiên là thần đan cảnh tu sĩ. Vậy thì như thế nào? Lưu manh trùng không muốn để cho hắn đi. Hắn liền không cách nào rời đi. Vô tận hư không, không phải là người nào muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chỉ gặp thịt múp múp lưu manh trùng, trôi lơ lửng ở vô tận hư không bên trong, bập bẹ nói, hợp, trồng lên, ông, lại tới hư không không gian run rẩy, cộng thêm vậy đã khép lại đạo trăm mét phương viên không gian cửa hang. Ngay tức thì khép lại, chung quanh hoàn toàn đen xuống, Hỏa Thương Thiên kinh giận dữ hét. Không gian dị thú, ngu si, hiện tại mới phát hiện sao? Hạ Vũ lạnh cười lạnh, Hỏa Hương Thiên giận dữ nói, thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là người nào? Ủng có không gian dị thú, ta chưa từng nghe nói qua, ngươi không nghe nói hơn. Hạ Vũ bóng người rút lui, cảm giác được Hỏa Thương Thiên đang nhanh chóng hướng mình ép tới gần, rất hiển nhiên còn không buông tha, chuẩn bị bắt giữ mình. Đồng thời Hạ Vũ thân là không gian thân thể, cảm giác được lưu manh trùng thân lên tản ra nào đó loại sóng động, mình hoàn toàn có thể lĩnh ngộ, hơn nữa còn có thể sinh ra đồng tình. Nói chính xác là lưu manh trùng sử dụng không gian năng lực, mình có thể rõ ràng cảm ngộ đến, liền muốn bây giờ không gian trồng lên. Hỏa Hương Thiên tụ tập mình rõ ràng bất quá khoảng mấy trăm thước, nhưng bởi vì không gian trồng lên giống như cách mình xa vạn dặm, tựa hồ dựa vào không tới. Hạ Vũ trong lòng hiểu ra, nhắm mắt buông ra tâm thần, nhớ lại mới vừa rồi lưu manh trùng thi triển không gian năng lực chập chờn. Lưu manh trùng chớp hai viên đậu xanh mắt ti hí, nằm ở Hạ Vũ đỉnh đầu. Cảm giác được quen thuộc chập chờn, nàng bập bẹ nói, lão đại, ngươi là không gian thân thể, hẳn có thể lĩnh ngộ, ta hư không nhất tộc truyền thừa, ngươi thử một chút. Lưu manh trùng tuổi tác rất nhỏ, và loài người 7 tuổi đứa bé kém không nhiều, hết sức đơn thuần, gặp Hạ Vũ muốn lĩnh ngộ không gian năng lực, nàng cả người tản mát ra một cổ chập chờn, mang theo một đoàn nhụ ánh sáng trắng mang, dung nhập vào Hạ Vũ trong đầu. Một cổ ngượng ngùng khó hiểu kiến thức xuất hiện ở Hạ Vũ trong đầu. Một mực ủng có không gian thân thể mà không đúng cách Hạ Vũ, giờ phút này rốt cuộc lấy được truyền thừa. Không gian thân thể đáng sợ năng lực, đem sẽ hoàn toàn bộc phát ra. Hạ Vũ mở ra ánh mắt sắc bén, nhìn về phía còn muốn tới gần mình Hỏa Thương Thiên, thần giác hiện lên lạnh nhỏ. Hỏa Thương Thiên trong lòng bốc lên một cổ dự cảm không tốt, quát lên, thằng nhóc, ngươi muốn làm cái gì? Không có sao, cầm tiền bối tới thí nghiệm một chút, tiểu tử trên mình sở học. Hạ Vũ nghiền ngẫm nói xong, hắn nhất thanh thanh hát, không gian trồng lên, ông, hư vô không gian một tiếng chiến minh. Từng tầng một không gian rung động, tổng cộng tầng 3, trồng lên ra, Hỏa Thương Thiên cảm giác được nguy cơ, điên cuồng thúc dục tu vi, hét, không gian trồng lên, ngươi làm sao sẽ, làm sao có thể, ngươi là không gian thân thể. Hỏa Thương Thiên kinh hãi, không rõ ràng mình nhi tử, kết quả chọc phải người nào, lại có thể như vậy đáng sợ. Hắn trước một mực cho rằng Hạ Vũ có thể ở hư không bên trong không gian tới lui tự nhiên, là lưu manh trùng hỗ trợ, có thể bây giờ nhìn lại, sai rồi, đặc biệt ngoại hạng. Hạ Vũ nhưng cân nhắc nói, đích xác, ta là không gian thân thể, là tiên thiên đạo thể, lại là tiên thiên ma thể, đúng rồi, còn có tiên thiên thánh thể. Cái gì? Cái này không thể nào. Hỏa Hương Thiên nghe vậy, hô to không thể nào, cái này loại yêu nghiệt, hắn ở thời kỳ thượng cổ vậy không gặp qua. Hạ Vũ cười nhạt, sau lưng dị tượng hiện lên, trên biển sinh trăng sáng, 10 ngày trên không cùng dị tượng, rối rít tách thả ra ra. Vì thế, Hỏa Thương Thiên vẻ mặt đờ đẫn, thật sự là không gặp qua Hạ Vũ cái này loại yêu nghiệt. Quá đáng sợ, hội tụ tất cả thân thể to lớn thế chấp là cả người. Nhân yêu này nghiệt, hắn chưa từng nghe qua. Dẫu sao cái này loại thể chế xuất hiện ở thường trên người một loại, ngày sau lớn lên thành tựu cũng không phải hắn có thể đạt tới à. Hạ Vũ hiện lên nghiền ngẫm nụ cười. À, đúng rồi, quên nói cho các ngươi, ta vẫn là đời này trọng đồng người. Cái gì? Trọng đồng người? Hỏa Hương Thiên ánh mắt trợn tròn, nhìn về phía Hạ Vũ ánh mắt, một mắt hai con ngươi. Không phải là trọng đồng người ký hiệu sao? Hỏa Thương Thiên trong lòng tức giận không dứt, hận không được đập chết tên này nghịch tử. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Hạ Vũ như vậy đáng sợ. Có thể Hạ Vũ xoay người, nhìn về phía khổ khổ chống cự không gian chi lực thắt cổ người đàn ông đổ đen các người. Khinh thường nói, làm sao, các người không phải là muốn giết ta sao? Động thủ à? Ngươi, người đàn ông đồ đen bọn họ, vậy tức giận vô cùng, tuyệt đối không nghĩ tới, Hạ Vũ lại có thể như vậy đáng sợ, bọn họ lại có thể tới săn giết một vị không gian thân thể. Lại là trẻ tuổi một đời bất bại thần thoại, tin tức này truyền đi, không cần Hạ Vũ động thủ, sẽ có lão yêu quái cường thế ra tay, diệt thiên trọng tinh tất cả mọi người. Trọng đồng người ứng vận nhi xanh, tương lai sẽ là chống cự đại kiếp nhân vật then chốt. Há có thể bị người xóa bỏ ở manh nha bên trong. Hạ Vũ thừa kế hư không thú truyền thừa, đối với không gian năng lực, có loại vẹt ra mây mù gặp thanh thiên cảm giác. Lấy hắn tu vi, chỉ có thể đem không gian chi lực trồng lên tầng 3, bất quá cái này vậy là đủ rồi. Hạ Vũ ra tay, trực tiếp đem mấy vị kia quần áo đen người đàn ông toàn bộ tàn sát, không chừa một mống. Hạ Vũ nhìn về phía Hỏa Thương Thiên phụ tử, lạnh lùng nói, nếu biết ta thân phận, vậy thì chết đi. Đợi một chút, trọng đồng người, chuyện này có phải hay không có sai lầm sẽ? Hỏa Thương Thiên bóng người rút lui, rõ ràng nhượng bộ. Hạ Vũ hừ lạnh, ngươi nhi tử làm nhục ta sư phụ, có cái gì hiểu lầm? Cái này nghịch tử, đối với ta đi ra ngoài, cần thiết phạt nặng, xin trọng đồng người ngươi mở một mặt lưới. Hỏa Thương Thiên lời nói lộ ra vẻ khẩn cầu. Hạ Vũ một tay cầm đao, vừa muốn chém xuống đi, liền nhưng đoạn nhân quả này, một đạo vang vọng tiếng, ở vô tận hư không nổ tung, nói, trọng đồng người chậm đã. Cũng đều cho bổn tọa một cái mặt mũi, bỏ qua cho cái này hai người, coi là ta Khải Minh thiếu ngươi một cái ân huệ. Thanh âm rơi xuống, Khải Minh tinh tinh chủ Khải Minh, biến dạng hư không, nhanh chóng đi tới nơi này. Cao giọng nói, đây là một vị phong trơn bóng như ngọc thanh niên, tay cầm quạt xếp, giống như người tuổi trẻ, rõ ràng cho thấy tu vi thông huyền. Thanh xuân vĩnh chú, Hạ Vũ cảm giác được nguy cơ, rút người ra lui về phía sau, giọng căm hận nói, nếu đã tới, vậy thì lưu lại đi, lấy ngươi tu vi, cộng thêm hư không thú năng lực, đích xác có thể ở chỗ này cùng ta đánh một trận. Đáng tiếc ta như phải đi, các ngươi không ngăn được. Khải Minh cười vang trước, giơ tay lên để cho Hỏa Thương Thiên cha con bọn họ đừng nói chuyện. Hạ Vũ lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta chỉ muốn mang đi cha con bọn họ, không muốn cùng đương thời trọng đồng người kết làm thù oán, hơn nữa còn có thể nhận cái thiện duyên. Chỉ cần ở ta Khải Minh chi địa, các ngươi thầy trò muốn ở lại bao lâu liền có thể ở lại bao lâu. Gặp phải phiền toái, ta có thể xuất thủ tương trợ. Khải Minh lời nói ấm áp, lộ ra một cổ có lòng tốt. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, không có trước kia như vậy rung động, trong lòng ràng buộc Trúc Giao, biết nàng thương thế rất nặng, phải tìm được một chỗ chữa thương. Có thể Hạ Vũ ngưng tiếng nói, ta làm sao mới có thể tin ngươi? Bằng ngươi là đương thời trọng đồng người, không có cái lão già đó dám ra tay giết ngươi. Khải Minh cao giọng nói, Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua sạch bóng, nói, được, ta cần một căn mật thất, có thể đi ta phủ đệ, mật thất đều có thể dùng, ta liền ở trong phủ, có thể vì ngươi kia hộ pháp. Khải Minh nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tuiencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-kui-tins-nối-kays-oi-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.